nào. Tuy rằng không mở mắt, nhưng cô cảm giác được tay chân của mình đều đã bị người khác trói chặt. Hiện giờ, cả người mình hẳn là đang nằm trên giường. Bên này Lãnh Tâm Nhiên đang cố khôi phục sức lực. Còn bên kia thì Đường Kiến lại đang nhìn chằm chằm cô gái trên giường bằng ánh mắt si mê. Bình thường Lãnh Tâm Nhiên luôn lạnh lùng như núi băng nên hắn không để ý. Giờ đây, khi cô không còn sức chống đỡ mà nằm đó, cánh môi đỏ bừng hơi cong lên, làn da trắng mịn như sữa, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, lại thêm dáng người tuy nhỏ bé nhưng lại nóng bỏng, thướt tha, trong nháy mắt đã miễu sát, giết người ngay tức khắc, người thích gái đẹp như Đường Kiến. Thấy cô bình thường chẳng khác gì đứa lỗ mạng, dáng người lại đẹp như vậy, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Nhìn đống quần áo hỗn độn trên giường, lại nhìn làn da trắng nõn như ngọc lúc ẩn lúc hiện làm tăng thêm vài phần mê hoặc của cô gái, Đường Kiến chỉ cảm thấy trên người như bốc hỏa, hô hấp cũng ngày càng nặng nề. Nhịn không được, hắn liền cúi đầu vuốt ve cơ thể trắng mịn như tuyết này. Cảm giác được xúc giác trơn mềm từ đầu ngón tay truyền đến, Đường Kiến không nhịn được nữa, hai bàn tay to đều đưa lên sờ loạn, bắt đầu vuốt ve thân thể thuần khiết kia. Yên tâm, chỉ cần cô trở thành người của tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Lúc trước Đường Kiến còn muốn nghiền xương Lãnh Tâm Nhiên thành tro, nhưng mà hiện tại, khi nhìn thấy vẻ khêu gợi của báu vật này, hắn lại thấy tiếc. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao tên gia đằng của nước En kia lại chung tình với cô như thế. Thật sự là một tiểu yêu tinh mà. Nghe tiếng thở gấp thô ráp, cảm giác được bàn tay xa lạ đang lướt trên người mình, cảm giác ghê tởm trào lên ngực. Vốn là Lãnh Tâm Nhiên còn đang suy nghĩ xem Đường Kiến có ý gì với mình, muốn giết mình hay dùng mình để uy hiếp người khác, lại không nghĩ tới thì ra hắn lại muốn như vậy. Cơ thể này vẫn còn thuần khiết, ngay cả người kia cũng chưa từng chạm qua. Lãnh Tâm Nhiên vốn thích sạch sẽ, hiện giờ cả cơ thể không ngừng bị một tên ghê tởm đụng chạm, lại càng cảm thấy khó chịu đến mức hận không thể dùng bàn chải chà sạch những chỗ bị hắn chạm qua. Dưới cảm xúc phản cảm mãnh liệt vì bị đụng chạm, Lãnh Tâm Nhiên phát hiện mình đã khôi phục được chút sức lực. Tuy rằng tay chân vẫn vô lực không thể cử động, nhưng đã có thể mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt ghê tởm của Đường Kiến đang phóng đại trước mắt. Lãnh Tâm Nhiên hận không thể dùng ánh mắt giết người, trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, cút ngay. Giọng nói đột nhiên vang lên khiến Đường Kiến đang chìm đắm trong nữ sắc giật nảy mình, ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt đen đang bốc hỏa kia. Trước kia Đường Kiến vẫn cảm thấy Lãnh Tâm Nhiên có mắt ăn thịt người, nhưng mà lúc này, nhìn đôi mắt đen ánh lên lửa giận màu đỏ, hắn lại thấy máu trong người càng sôi sục. Có cái gì khiến cho người ta hưng phấn bằng việc chà đạp một người phụ nữ mạnh mẽ chứ? Nghĩ như vậy, Đường Kiến không thèm để ý đến sự căm tức của Lãnh Tâm Nhiên, trực tiếp hôn lên đôi mắt của cô, thật xinh đẹp. Tôi không chờ được để chiêm ngưỡng bộ dáng của cô lúc quấn lên người tôi nữa rồi. Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm lớn nhỏ, nhưng giống như hiện tại, bị trói chặt tay chân, cả người vô lực bị người khác đè trên giường chà đạp thế này vẫn là lần đầu tiên, Lãnh Tâm Nhiên chỉ cảm thấy ghê tởm không chịu được. Lửa giận dâng lên khiến cho đôi mắt đen dần chuyển thành đỏ đậm. Thật sao? Đợi lát nữa cô sẽ cầu xin tôi đừng buông cô ra. Đường Kiến lộ ra nụ cười đắc ý đầy vẻ dâm tà, sau đó lao thẳng đến hôn lên cánh môi đỏ bừng kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, mau gọi bác sĩ thoát được khỏi đám người làm ăn. Vẻ tươi cười trên mặt Thẩm Quân gần như cương cứng. Cả buổi chỉ toàn nói những chuyện không đâu, còn phải ra vẻ tươi cười, sắp mệt chết rồi. Ở cạnh Lãnh Tâm Nhiên lâu ngày, tính nhẫn nại của anh với những lời dối trá cũng càng ngày càng kém. Đang khi anh chuẩn bị xoay người tìm chỗ nghỉ ngơi thì phát hiện bóng dáng của người anh luôn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Một thân vest trắng làm tôn thêm dáng người cao gầy tuấn tú của anh ta, tuy rằng trên mặt vẫn đeo mặt nạ, không thấy rõ được diện mạo nhưng dựa vào khí chất cao quý, ưu nhã trên người anh ta thì không ai có thể sinh ra tư tưởng chán ghét anh ta cho được. Hội trưởng hội thương minh. Vừa thấy người đó đến, Thẩm Quân liền đoán được thân phận đối phương. Anh chưa từng tiếp xúc với hội trưởng thần bí của hội thương minh, nhưng lúc trước Tâm Nhiên có nói những điểm đặc biệt của anh ta cho anh biết. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng hành vi đi dự tiệc mà còn đeo mặt nạ không để người khác nhìn thấy mặt thật cũng đủ để người khác phải suy ngẫm thật lâu rồi.